Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ. Chương 361, ta là một tiểu hài tử ngoan ngoãn. Góc truyện audio.com, dường như nhớ tới điều gì đó. Lâm Thanh Phong hướng Minato, Naruto hai người nói, các ngươi đợi ta một lúc. Lâm Thanh Phong nói rồi thì đứng yên lặng một lúc. Sau đó hắn vung tay, ấn ký trên cổ tay lóe sáng. Thân ảnh Itachi, Tiếu Hồng Trần, Lam Ngọc ba người đồng thời xuất hiện. Minato là Hokage đệ tứ. Hắn đã sớm nhận được tin tức Lâm Thanh Phong thu Itachi làm đồ đệ. Vì thế Itachi xuất hiện ở chỗ này hắn cũng không có chút gì ngạc nhiên. Hắn chỉ nghi hoặc vì Tiếu Hồng Trần, Lam Ngọc hai người nên hướng Lâm Thanh Phong hỏi. Phong huynh đệ, hai vị này là Itachi thì ta không cần phải giới thiệu. Hắn là người của Konoha, còn hai người này là Tiếu Hồng Trần và Lam Ngọc. Lâm Thanh Phong hướng Minato nói, Minato, trong làng còn nhiều nhiệm vụ nguy hiểm hay không? Nhiệm vụ nguy hiểm, Minato suy nghĩ một chút rồi nói, nhiệm vụ cấp AS thì vẫn còn một số. Chẳng lẽ ngươi muốn để bọn họ đi làm sao? Lâm Thanh Phong gật đầu nói, bọn hắn ngày thường đều tập trung tu luyện, rất ít khi ra ngoài. Tuy thực lực có mạnh mẽ nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không đâu vào đâu. Vì thế ta muốn nhân cơ hội này rèn luyện bọn hắn một chút. Ba người vừa đủ tạo thành một đội nhỏ. Ngươi có thể giúp ta tìm một tên Junin để chỉ dẫn bọn họ. Đương nhiên, phần tiền công các ngươi cứ tùy ý phân phát là được. Chuyện này thì đơn giản. Cứ giao cho ta đi. Minato gật đầu đáp, Konoha hiện tại tuy không tới mức thiếu nhân thủ trầm trọng, cần tuyển đại lượng ninja thực hiện nhiệm vụ, nhưng Lâm Thanh Phong cũng đã nói tiền công tùy ý phát. Minato đương nhiên rất hoan nghênh à, Naruto một bên đã sớm chịu đựng không nổi, hắn cũng không quan tâm người nào xuất hiện cứ như vậy mà kéo tay Lâm Thanh Phong hối thúc. Phong thúc thúc, ngươi nhanh một chút, ta muốn xem nhẫn thuật. Ngươi gấp như vậy làm gì? Ta cũng không chạy à? Lâm Thanh Phong cười khổ nói. Được rồi, muốn xem thì xem đi. Lâm Thanh Phong thở ra một hơi. Tiểu Long bên trong đan điền phối hợp tản ra một chút yêu khí. Bình thường thì việc phối hợp với Lâm Thanh Phong là do Nguyên Anh đứng ra làm. Nhưng từ khi bị Tiểu Linh bắt giữ cho tới bây giờ, nó vẫn còn chưa được thả ra đâu. Vì thế Tiểu Long phải lãnh nhận công việc này, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người xung quanh, trên tay phải Lâm Thanh Phong xuất hiện một viên Raizen Shuriken nhỏ. Kèm theo đó là tiếng rít chói tai, viên cầu này là nhẫn thuật, Naruto hai tay bịt lỗ tai, ánh mắt tò mò đánh giá viên Raizen Shuriken một lúc, nghi hoặc hướng Lâm Thanh Phong nói, Phong thúc thúc, ngài đang trêu chọc ta sao? Ta lúc nào lại trêu chọc ngươi rồi? Lâm Thanh Phong gãi đầu. Nghe được câu hỏi của Lâm Thanh Phong, Naruto trực tiếp chỉ tay vào viên Raizen Shuriken khinh thường nói. Thúc còn nói không gạt ta. Viên cầu này thể tích nhỏ như vậy, thì uy lực của nó sẽ mạnh đi đâu? Ta nhìn qua nó thậm chí còn không bằng hào hỏa cầu A, đừng nói là đánh địch nhân. Ta mà sử dụng nó thì trước tiên sẽ bị tiếng rít của nó làm chói tai chết. Cũng không trách được Naruto sẽ nói ra những lời này. Lúc này hắn mới 5 tuổi. Hắn còn chưa được đi học đâu. Vì thế theo suy nghĩ của hắn, nhẫn thuật muốn cường đại phải kèm theo uy thế bức người mới được. Naruto, im miệng, Minato nghiêm túc lên tiếng. Khiến Naruto chỉ có thể im lặng. Một mặt không phục khoanh tay nhìn đi chỗ khác lẩm bẩm. Ta nói sai chỗ nào à, ánh mắt của Minato cao hơn Naruto nhiều lắm. Mặc dù viên Raizen Shuriken này có chút nhỏ, nhưng hắn vẫn nhìn ra được một ít môn đạo. Hướng Lâm Thanh Phong nói. Phong huynh đệ, nhẫn thuật này ngươi thực sự muốn dạy cho ta. Cũng không có chuyện gì lớn lao. Lâm Thanh Phong gật đầu nói. Chỉ là một nhẫn thuật rác rưởi à, có cần thiết phải trịnh trọng như vậy hay không? Naruto lẩm bẩm nói, mặc dù Naruto chỉ lẩm bẩm nhưng hắn cũng đứng không xa à. Những người ở đây đều là những người nào? Đương nhiên ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Raizen Shuriken là phiên bản hoàn thiện của Rasengan nên uy lực của nó mạnh mẽ hơn Rasengan nhiều lắm. Minato cũng đã nhận thấy rõ điểm này. Nhưng Naruto lúc này lại bảo Raizen Shuriken là nhẫn thuật rác rưởi. Rasengan bản hoàn thiện là rác, như vậy bản Rasengan chưa hoàn thiện mà hắn thường ngày vẫn tự hào là gì? Rác cũng không bằng, cũng vì vậy, còn không đợi Lâm Thanh Phong mở lời thì Minato đã nghiến răng nói. Naruto, ngươi thiếu đánh đúng không? Trở về ta sẽ dạy dỗ ngươi. Phụ thân, ta không phục, Naruto lớn tiếng la hét. Viên cầu này, uy lực rõ ràng yếu gà như vậy. Ngươi vì sao phải đánh ta? Ngươi Minato thực sự bị chính con trai hắn chọc tức chết. Hắn còn muốn tiếp tục nói nhưng Lâm Thanh Phong lúc này đưa tay ngăn cản. Minato, tính tình của Naruto ngươi không phải không biết. Nếu không để hắn tự mình nhận ra sai lầm, thì người khác nói gì cũng vô ích. Là ta quản giáo không tốt, để Phong huynh đệ chê cười. Minato vô lực thở dài một hơi. Lâm Thanh Phong bình tĩnh hướng Naruto cười nói. Naruto, nếu ngươi đã nghi ngờ uy lực của viên cầu này, không bằng để ta cho ngươi xem một chút đi. Lâm Thanh Phong vừa nói. Yêu khí trong người vừa tản ra, nâng đỡ hắn cùng 5 người xung quanh lơ lửng lên không trung. Đây cũng không phải lần thứ nhất Minato, Naruto hai người được thử cảm giác này, vì thế bọn họ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, tùy ý để thân thể lơ lửng lên cao, 100 mê tản là đã đủ đi, Lâm Thanh Phong trong lòng lẩm bẩm, sau đó thả viên Raizen Shuriken trên tay xuống bên dưới. Viên Raizen Shuriken, thẳng tắp rơi xuống đất như một hòn đá, ngoài tiếng rít khiến người nghe chói tai thì chẳng có một chút uy thế nào khác. Vài hơi thở sau, viên Raizen Shuriken rốt cục va chạm với mặt đất, một vụ nổ được sinh ra, vụ nổ điên cuồng xoắn nát tất cả mọi vật xung quanh. Từ đất đá cho tới cây cối, đồng thời lan rộng ra xung quanh, chỉ vài hơi thở trôi qua. Lấy viên Raizen Shuriken làm trung tâm, phạm vi vụ nổ đã đạt tới bán kính hơn 50 mét mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lấy tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tiến tới chỗ bọn người Lâm Thanh Phong phía trên. Phải chết Naruto la hét liên tục, tay chân hoa loạn, ngoại trừ Naruto hoảng sợ la hét thì những người còn lại ai cũng bình tĩnh quan sát. Bởi bọn họ tin tưởng Lâm Thanh Phong sẽ không để bọn họ gặp nguy hiểm. Cũng giống như bọn hắn suy nghĩ, ước chừng chỉ cách bọn hắn vài mét thì vụ nổ liền dừng lại. Không tiếp tục tiến thêm, tới khi vụ nổ tan đi, Lâm Thanh Phong mới đưa tất cả trở về mặt đất. Mặt đất lúc này đã bị phá thành một cái hố. Đứng trên miệng hố, Naruto trợn trắng cả mắt thậu lâu cũng không nói nên lời. Ta gọi đây là Raizen Shuriken, uy lực như vậy Naruto, ngươi vừa lòng sao? Lâm Thanh Phong hướng Naruto cười hỏi. Vừa lòng Naruto gật đầu như cái trống. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ một viên cầu nhỏ lại có sức tàn phá khủng khiếp như vậy đâu. Nhận được câu trả lời, Minato lúc này mới hướng Naruto hỏi. Như vậy, có thể ngoan ngoãn chịu phạt. Có thể, chỉ cần về sau phụ thân ngươi dạy ta Raizen Shuriken là được. Naruto vui vẻ đáp, muốn học nhẫn thuật này, cũng không dễ như vậy. Lâm Thanh Phong ngay lập tức tạt cho Naruto một gáo nước lạnh. Hướng Minato nói, trước khi dạy Naruto nhẫn thuật này, ngươi phải chắc chắn rằng Naruto đã đạt được một trong 3 điều kiện của ta. Điều kiện gì? Naruto ngây ngốc hỏi. Lâm Thanh Phong mỉm cười đáp, thứ nhất, ngươi có thể học được tiên nhân thuật, thứ hai ngươi có thể tùy ý điều khiển chakra của Kurama. Và thứ ba, ngươi có thể nắm giữ phi lôi thần thuật, nếu ngươi không đạt được một trong số 3 điều này, thì ngươi cũng đừng mơ nghĩ nữa, phi lôi thần thuật thì ta sẽ hướng phụ thân học tập. Nhưng tiên nhân thuật là gì? Kurama là ai? Và quan trọng nhất là... Vì sao ta phải biết những thứ này thì thúc mới cho ta học? Naruto nghi hoặc hỏi, Minato đưa tay xoa đầu Naruto hướng hắn giải thích. Naruto, phòng thúc thúc lúc này không cho ngươi học Raizen Shuriken là muốn tốt cho ngươi. Nếu lúc này ngươi sử dụng Raizen Shuriken, lại không có biện pháp thoát thân thì sẽ như thế nào? Vụ nổ khi nãy ngươi cũng nhìn rõ ràng, ngươi có chắc rằng ngươi sẽ sống sót nếu nằm trong phạm vi vụ nổ sao? À, nếu bị cuốn vào vụ nổ như vậy thì ta sẽ chết à? Naruto mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, nhanh chóng hướng Minato nói. Phụ thân, ngươi phải dạy ta phi lôi thần thuật à, lúc này ta sẽ không sử dụng Raizen Shuriken. Nhưng ta sẽ lén học Raizen Shuriken từ ngươi à, câu này Naruto cũng không nói ra mà chỉ âm thầm đắc ý nói trong lòng. Naruto hiện tại chỉ là tiểu hài tử, cộng thêm Lâm Thanh Phong cũng hiểu biết một phần tính cách của hắn. Nên lắc đầu cười nói, Naruto, với trình độ hiện tại của ngươi, nếu lại muốn lén tập luyện Raizen Shuriken, tuy không tới mức trực tiếp bị nổ chết, nhưng bị phế một cánh tay là điều không thể tránh khỏi. Bị phế một cánh tay, như vậy có khác gì chết à, Naruto nhìn lấy bàn tay nuốt vào một ngụm nước bọt. Nhanh chóng bỏ đi ý định trong đầu, xoắn suýt gãi đầu nói. Phong thúc thúc, ngươi nói đùa à, ta là một tiểu hài tử ngoan ngoãn. Trước khi được thúc cho phép thì làm sao ta có thể lén học nhẫn thuật đâu. Hết chương 361, cách chương.